Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 241 mù quáng. Gocchuyenaudio.com. Red cầm trên tay một mâm đồ ăn lấy từ nhà bếp, men theo con đường đi trên hành lang, cơ thể đau nứt vẫn khiến cho cử động của nàng có chút khó khăn. Cho dù nàng đã rất cố gắng để không chính diện tiếp xúc với con ác ma đó, nhưng cường giả cấp 10 thực sự không phải để làm cảnh. Cộp, nàng dừng bước trước cửa phòng Ellen, có chút do dự gõ gõ cửa, còn chưa kịp thở hắt ra một hơi cánh cửa liền bị mở ra, sau đó bị người nắm tóc lôi vào trong phòng, mâm đồ ăn nóng hổi rơi xuống đất đổ vỡ. Những câu chửi bới lẫn lộn của Ellen tựa như rác rưởi bị ném hết vào đầu của Red, từng nắm đấm dúi thẳng lên lưng, đầu của nàng ong ong hỗn loạn, lại như gặp phải ảo giác nghe thấy tiếng cười đâu đó. Là tiếng cười của nàng. Lilith đứng ở bên, ngoài, sắc mặt lạnh lùng nghe tiếng đánh đập đổ vỡ bên trong phòng, hai tay lại siết chặt thành nắm đấm. Còn tiếp tục chịu đựng, tiếp tục buông tha bản thân liệu có đúng không Harris? Lần này Ellen tức giận chính là vì hắn nhận ra mẫu đơn còn chưa có chết, dấu ấn nguyền rùa của Hắc Châu vẫn còn, nàng ta vẫn còn sống sau khi hắn sử dụng món bảo bối bảo mệnh mà người kia để lại cho hắn. Toàn bộ mục đích của kế hoạch đều không đạt được gì, thậm chí hắn còn đánh mất thứ mà hắn luôn quý trọng nâng niu. Cho tới khi vứt Red sang một bên, Ellen hai mắt đỏ ngầu thống khổ ôm đầu tựa như một kẻ điên tự lẩm bẩm với chính bản thân mình. Red cố gắng gượng dậy nhìn hắn, sau đó buồn bã chống tay đứng lên, đi ra ngoài. Mỗi lần Ellen lên cơn điên đều sẽ dùng nàng làm vật phát tiết, sau đó liền sẽ như một kẻ tâm thần phân. Liệt mà ngồi tự nói tự cười một mình, hôm nay Ellen tức giận bởi vì mẫu đơn chưa bị trừ khử. Red mím môi, nàng nhất định sẽ tìm được huyết thê kia sau đó tự tay giết chết như vậy Ellen liền chắc chắn sẽ vui vẻ. Chương số 1, 7 cho ngày hôm nay, 3, GT, nút like cùng comment ở phía dưới nè, B, cách chương.